Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1436, cái gì gọi là tình trường tay giả đời? Kim Lăng Thành bên ngoài trong rừng hoang. Tiêu Mộc Vân nằm ở một khối đại thanh thạch bên trên, chính đang miệng lớn thở hổn hển. Áo quần hắn được mồ hôi ướt nhẹp, trên trán nổi gân xanh, lộ ra hết sức mệt nhọc. Chẳng qua cái này cũng khó trách. Quanh người hắn thất mạch bị phong lại sáu đạo, chân khí vốn liền vận chuyển không khoái. Vừa gánh chịu hai cái người sống sờ sờ trọng lượng, lấy đầu ngón tay sức mạnh đứng ở trên mũi kiếm, có thể chống đỡ lâu như thế, dĩ nhiên không đổi. Càng không cần nói Vương Dã và Bạch Minh Ngọc đấu khí tựa như lẫn nhau thi triển chùy ngàn cân. Mạnh như thế ép phía dưới đổi người khác sớm đã hôn mê. Mà Tiêu Mộc Vân chỉ là kiệt lực. Có thể làm được điểm này, dĩ nhiên phi thường không đổi. Họ Bạch, ngươi là người sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói ra, hắn vẫn còn con nít. Tuổi còn nhỏ liền bị ngươi giày vò dạng này, liền cùng đối đãi cửu nhân tựa như. Người con mẹ hắn khi còn bé được sư phó ngươi ngược đãi qua a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã cong ngón búng ra. Một đạo kinh khí trực tiếp đánh vào Tiêu Mộc Vân ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Tiêu Mộc Vân bị phong bế lục mạch trong nháy mắt thoải mái. Nhất thời đang lúc một cỗ tê dại toan sảng cảm giác tràn hướng tứ chi trăm hải. Để Tiêu Mộc Vân không khỏi sợ run cả người. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người trong ma giáo quả nhiên là bịa đặt lung tung. Giống như ngươi mới vừa rồi không có thi triển chùy ngàn cân giống như. Ngày hôm nay trước hết luyện đến nơi này. Nội công của hắn là ngươi dạy, còn lại ngươi tới xử lý, ta đi trước một bước. Nói ra, không có chờ được Vương Dã đáp lời. Bạch Minh Ngọc thân thể nhoáng một cái không thấy bóng dáng. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây. Vương Dã bó tay rồi. Bạch Minh Ngọc cái này cẩu vật. Người là hắn mang tới. Kết quả thằng tiểu tử này thao luyện xong trực tiếp ném trong tay mình. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói thấy không. Liền hắn cái này đức hạnh, trẻ tuổi thời điểm khẳng định không phải là cái gì hảo điều. Tuyệt đối là một bội tình bạc nghĩa đồ vật. Đi lão Vương, hai người các ngươi cá mè một lứa. Nhìn trước mắt Vương Dã. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, vừa rồi chùy ngàn cân ngươi cũng không ít xuất lực, ta cảm giác được chân thực. Hai người các ngươi như thế giày vò ta một đứa bé, cần thể diện sao? Ngươi nếu không dạy ta thanh phong hóa sát, vậy coi như không nói được. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt dung tục. Xéo đi. Nghe vậy, Vương Dã đưa tay chính là một bạo lật, thao luyện ngươi là làm ngươi tốt. Tiểu tử ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước học thanh phong hóa sát. Lời đến nơi đây, Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, bất quá, Bạch Minh Ngọc có một môn thái huyền kiếm chỉ, chính là chỉ pháp thượng thừa công phu. Nếu chỉ luận kỹ pháp, muốn so chỉ pháp của ta cường một chút. Ngươi trời sáng có thể quấn lấy để cho hắn dạy ngươi a. Lão già khốn kiếp kia ra mặt mỏng, ngươi vô sỉ một chút, nhất định có thể thành. Thái huyền kiếm chỉ. Lời vừa nói ra. Tiêu Mộc Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn ngồi thẳng thân thể nhìn vào Vương Dã, võ công này kịch liệt sao? Ngang nhau kịch liệt. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói cái này chỉ pháp bên trong hóa các loại kiếm pháp, kinh đạo ngàn trượng vạn trọng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Nói gần nói xa, Vương Dã nhướng nhướng lông mi. Khắp khuôn mặt là dung tục. Mẹ! Người họ trắng không phải thích lên mặt dạy đời. Muốn chỉ điểm phía sau lưng sao? Lần này lão tử liền để ngươi tốt nhất xuất một chút huyết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Ông! Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa đột nhiên truyền đến. Nghe được như vậy tiếng vang, hai người nhìn nhau. Chợt thu liếm khí tức hướng về địa phương thanh âm truyền tới chạy đi. Đi tới địa phương thanh âm truyền tới, hai người dương mắt vừa nhìn. Cốc quán. Đã thấy Diệp Lăng Chu áo quần rách dưới đứng ở trong rừng cây. Một nữ tử đứng trước mặt của hắn. Lúc này đang dùng kiếm chỉ chống đỡ lấy cổ họng của hắn. Đây không phải lão Diệp sao? Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, khá lắm, được nữ nhân chế trụ. Lão Vương, đi lên hỗ trợ a. Người mẹ nó trước đừng làm loạn. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, thằng tiểu tử này lúc tuổi còn trẻ ỷ có chút hít văn tài, phong lưu nợ thiếu đặt mông. Ai biết lần này lại là chuyện gì xảy ra? Xem trước minh bạch lại nói, đừng lung tung xuất thủ. Lần nói vừa ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, lẳng lặng nhìn xuống. Chạy a! Lúc này Ngạo Vân sử dụng kiếm chỉ chống đỡ lấy Diệp Lăng Chu cổ họng, mở miệng nói tiếp theo chạy a. Ngươi không phải đi nhìn một chút Đông Hải bên ngoài thế giới. Nhìn rồi liền trở lại cưới ta sao? Ta lần này nếu không ra Đông Hải, còn không biết giấu ở kỹ viện bên trong chơi gái quên cả trời đất. Trong ngôn ngữ, Ngạo Vân thanh âm lạnh lẽo. Trong đó tràn đầy sát ý. Vân Nhi, nhiều khó khăn không thấy, võ công lợi hại như vậy. Nhìn trước mắt Ngạo Vân, Diệp Lăng Chu cười hắc hắc, nhiều năm như vậy kỳ thật ta là có nỗi khổ tâm. Ngươi trước nắm tay buông xuống, ta chậm rãi và ngươi nói. Nói ra, hắn liền chuẩn bị nắm chặt Ngạo Vân bàn tay. Đừng động. Không giống Diệp Lăng Chu có hành động, Ngạo Vân mở miệng nói, đồ vô sỉ. Đến lúc này ngươi lại còn nghĩ gạt ta. Lại cử động một chút, ta hiện tại liền giết ngươi. Nói ra, Ngạo Vân đầu ngón tay phun ra một đạo sắc bén kinh khí. Ép thẳng tới Diệp Lăng Chu cổ họng. T. Được cái này kinh khí chống đỡ tại cổ họng, Diệp Lăng Chu đầu tiên là hít sâu một hơi. Đang nhanh chóng suy nghĩ về sau, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Đã thấy mắt hắn vành mắt phiếm hồng, ngậm toàn bộ giọt nước mắt. Đồng thời, sâu lắng nói, ngươi hẳn là làm như vậy. Ta rồi hẳn là chết. Ta từng vô số lần muốn trở về tìm ngươi, nhưng là thân ta tại ma giáo, cửu nhân khắp nơi, sợ liên lụy ngươi. Cho nên nhiều năm qua một mực đông trốn, không lộ ra quan hệ của ta và ngươi. Chính là sợ hãi tai họa liên lụy đến ngươi, không nghĩ tới làm trễ nải ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi trực tiếp cắt cổ họng của ta a, liền xem như ta đối với ngươi đền bù tổn thất. Chỉ bất quá tại trước khi chết, ta muốn lại nhìn ngươi một cái. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu chớp mắt. Nhất thời đang lúc hai hàng thanh lệ trực tiếp theo khóe mắt trượt xuống. Lộ ra hết sức thâm tình, tê. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói cái này. Hắn diễn kỹ tự nhiên như vậy sao? Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, bằng không thì ngươi cho rằng hắn một lần này cái mông phong lưu nợ là thế nào đến. Ông. Theo Vương Giã ngôn ngữ, Ngạo Vân cánh tay đột nhiên vung lên. Chân khí của hắn trên mặt đất đột nhiên xẹt qua, cầy ra một đạo hai ngón tay lớn bằng khe rãnh. Cũng không có đả thương được Diệp Lăng Chu mảy may. Đồng thời, Ngạo Vân vén lên lụa mỏng, lộ ra xinh đẹp dung mạo. Thành. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu song trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Mẹ, cái gì gọi là tình trường tay già đời? Dù cho là nhiều năm qua đi, lão tử mấy câu như thường đem ngươi vững vàng cầm xuống. Là được. Ngay tại Diệp Lăng Chu âm thầm đắc ý thời khắc, Ngạo Vân mở miệng nói, bây giờ ngươi nhìn cũng nhìn rồi. Có thể đi chết. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thần sắc cứng đờ. Còn không đợi hắn có phản ứng, Ngạo Vân đột nhiên một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn. Ầm. Theo một tiếng vang trầm. Diệp Lăng Chu giống như dậy quá giờ như đạn pháo bay ngược mà ra, đụng gãy vài cây đại thụ. Trực tiếp đính vào một tảng đá xanh bên trong. Chương 1437, nhìn như người cầm chín ổn, kỳ thực đâm lao phải theo lao. Thấy được một màn trước mắt, Vương Giã và Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Đây con mẹ nó là cái quỷ gì? Mới vừa nhìn Ngạo Vân vung lên lụa mỏng. Hai người còn tưởng rằng Diệp Lăng Chu một phen tinh xảo biểu diễn phía dưới. Ngạo Vân được thật sâu khuất phục. Kết quả bất thình lình một chưởng, để hai người có chút không phản ứng kịp. Vung lụa mỏng còn động thủ. Đây con mẹ nó là tha thứ vẫn là không có tha thứ a. Hừ. Một chưởng đánh bay Diệp Lăng Chu, Ngạo Vân lạnh rên một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, năm đó ta hồ đồ vô tri, mới có thể mắc bẫy ngươi rồi. Bây giờ đồng dạng trò xiếc còn muốn trêu chọc ta lần thứ hai. Thật coi ta không đầu óc. T. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã và Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Quả nhiên là tiểu cô nương dễ bị lừa. Lão bà khó chơi a. Nhất là cái này trải qua một lần làm nữ nhân. Càng là khó chơi hết sức. Diệp Lăng Chu tự nhiên như vậy mà chân thật diễn kỹ, đối phương liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Đứng lên a. Ngay tại hai người suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Ngạo Vân mở miệng lạnh lùng nói, lấy công lực của ngươi. Mới vừa rồi một trưởng căn bản không đả thương được ngươi. Két. Theo Ngạo Vân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu thân thể khẽ động. Sau lưng đá xanh trong nháy mắt sụp đổ ra. Đã thấy Diệp Lăng Chu chậm rãi đứng lên thân thể, hắn nhìn vào Ngạo Vân, mở miệng nói, ngươi một trưởng này đánh tốt. Ta để một mình ngươi khổ đợi nhiều năm như vậy. Ngươi muốn xuất khí cũng là bình thường. Tới đi, tiếp tục ra tay đi. Đem ngươi những năm này oán khí toàn bộ phát tiết mà ra, không dùng tại tựa hồ sống chết của ta. Ngươi có thể vui vẻ là được rồi. Nói ra Diệp Lăng Chu ưỡn ngực, bày ra hai tay. Trên mặt viết đầy không sợ thần sắc. Còn mẹ nó có thể diễn. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân triệt để mộng. Này cũng được một trưởng dung ra đi. Lại còn có thể kiên trì hướng xuống diễn. Lão Vương. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân nhìn vào bên cạnh Vương Dã, lão Diệp diễn kỹ này có thể a. Đều đến một bước này còn gượng chống lấy diễn. Không hổ là nợ đặt mông phong lưu nợ người, cái này tâm tính liền một chữ. Ổn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là bội phục. Ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, hắn nhìn như đã tính trước. Kỳ thực đâm lao phải theo lao. Sự tình đều đến nước này, hắn nếu không kiên trì hướng xuống diễn, kết quả kia càng khó kết thúc. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, vì sao a? Còn vì cái gì? Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, ngươi muốn a, nếu ngươi là nữ nhân này. Năm đó được Diệp Lăng Chu lừa tiền lừa sắc lừa gạt tình cảm. Ngày hôm nay đột nhiên gặp được hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Đánh chết hắn a. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng đáp lại nói. Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, nếu như lúc này đối phương quỳ xuống ôm ngươi đùi xin lỗi, nói hắn sai. Ngươi sẽ như thế nào? Cảm thấy ghê tởm, sau đó càng muốn đánh hơn chết hắn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Lộ ra hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Lăng Chu tình cảnh. Nguyên lai hắn không phải kiên trì hướng xuống diễn. Mà là mẹ nó không phải làm như vậy không thể. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã, vậy ngươi còn không lên đi giúp hắn. Giúp cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, hắn năm đó ôm một cái như vậy mỹ nữ ngủ thời điểm động không nghĩ ta đây. Bây giờ đối phương truy phong lưu nợ để cho ta xuất thủ. Ta động như vậy tiện đây. Yên tâm đi, hắn tại Bạch Minh Ngọc thủ hạ đều có thể sống, ở nơi này dưới tay nữ nhân không chết được. Theo Vương Dã ngôn ngữ, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngạo Vân quả nhiên không có nuông chiều Diệp Lăng Chu. Một trường đem hắn lần nữa chấn động bay ra ngoài. Đã thấy Diệp Lăng Chu thân thể bay rất ra ngoài, ngã xuống đất. Lại lập tức đứng dậy, chờ lấy Ngạo Vân xuất thủ. Ánh mắt của hắn là không biết sợ. Thế nhưng là trong lòng lại hung hăng chỉ muốn chửi thề. Mẹ, bà nương này xong chưa a? Không sai biệt lắm thì phải. Thật đúng là nghĩ giết mình a. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu bộ dáng như thế, Ngạo Vân lông mày nhíu lại, không cầu xin. Ta thiếu ngươi, tự nhiên do ta đi còn. Dù sao cũng là ta thực sự có lỗi với ngươi, ngươi coi như sát ta, ta rồi không có nửa câu oán hận. Lúc này Diệp Lăng Chu ánh mắt kiên nghị. Nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy nhu tình. Thần thái. Giống như thực thành tâm nhận sai giống như. Tốt. Thấy được Diệp Lăng Chu bộ dáng, Ngạo Vân cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta liền sát ngươi. Làm tính toán đối năm đó chuyện một cái đoạn. Lời đến nơi đây, Ngạo Vân quanh thân bạch y đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng. Một cỗ mênh mông kình lực thoáng như sóng biển giống như di tán mà ra. Hướng về Diệp Lăng Chu mạnh mẽ đè xuống. Nhân tiên lục kiếp đỉnh phong. Cảm nhận được khí thế như vậy, Diệp Lăng Chu mỉm cười, Vân Nhi, đã nhiều năm như vậy. Võ công của ngươi quả nhiên tiến cảnh không ít, đợi một thời gian đột phá thất kiếp có hy vọng. Như vậy đến nay, ta cho dù chết, cũng không cần lo lắng an nguy. Vậy thì chết đi. Lời đến nơi đây, Ngạo Vân nhướng mày. Ngay sau đó nàng một trưởng bay ra, cực âm nhu chỗ sinh ra một cỗ dương cương đại lực. Hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Ân. Nhìn thấy một trưởng này, Vương Dã nhướng mày. Thế nào lão Vương? Nhìn vào Vương Dã phản ứng như thế, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Dứt bỏ nội công không nói. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, nữ nhân này công phu, tại sao ta cảm giác đến một cỗ cảm giác quen thuộc? Giống như, ở nơi nào gặp qua một dạng. Nhưng là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Cảm giác quen thuộc. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Lấy tầm mắt của hắn. Bây giờ còn nhìn không ra Ngạo Vân võ công có biến hóa gì. Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, một tiếng lưu ly tiếng vỡ vụn trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Lăng Chu quanh thân cương khí hộ thân đột nhiên vỡ vụn. Lấy hắn dưới chân làm tâm điểm mấy chục bước thổ địa đột nhiên chấn vỡ ra. Phốc. Đã thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Lập tức không còn động tĩnh. Thấy một màn như vậy, Ngạo Vân thần sắc biến đổi, chợt khôi phục trước kia lạnh lùng. Ngô. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Đã thấy hắn thân thể run rẩy, miệng mũi tuôn máu. Cả người cực kỳ chật vật đứng dậy. Hắn nhìn vào Ngạo Vân, mở miệng nói cái này trưởng pháp. Chân diệu, đầy đủ ngươi, tỏa chấn một cung. Ta bây giờ yên tâm. Nói ra, hắn run rẩy chỉ trái tim của mình, tới đi, còn có sau cùng một trưởng, mạnh mẽ đánh vào ở chỗ này. Liền để ta làm tiêu tan cái này nhiệt. Trả hết nợ đối ngươi thua thiệt. Ta sẽ tại nại sông trên cầu chờ ngươi, nếu ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý kiếp sau lại chuộc ta kiếp này tội. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Cả người phun ra một ngụm máu tươi, lập tức không còn động tĩnh. Lăng thuyền. Thấy một màn như vậy, Ngạo Vân kinh hô một tiếng. Nàng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tới tại Diệp Lăng Chu một bên. Chương 1438 thực lực. Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân biến sắc. Mẹ! Diệp Lăng Chu thực đem mình đùa chơi chết. Ý niệm tới đây, hắn vừa quay đầu đang muốn và Vương Dã nói chuyện. Xuyệt! Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lại u truyền đến, đừng nói chuyện. Đây chính là lão Diệp diễn kỹ đỉnh phong. Hảo hảo học, xem thật kỹ. Về sau lấy ra lừa gạt tiểu cô nương dùng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão Diệp không chết. Nói nhảm. Hướng về phía Tiêu Mộc Vân lườm một cái, Vương Dã mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc đều không giết được hắn. Một cái bà nương một trưởng đem hắn đánh chết. Bạch Minh Ngọc mới đến ngươi năm ngày, ngươi cái này đầu làm sao lại và hắn một cái tài nghệ. Cái này sức mạnh cho ta giữ chế trụ a. Ngươi lại muốn dạng này, ra ngoài đừng nói quen biết ta à. Trong ngôn ngữ. Vương Dã trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ. Lời vừa nói ra. Tiêu Mộc Vân bất đắc dĩ nhếch mép một cái. Hắn vạn không nghĩ nói. Diệp Lăng Chu bộ dạng này lại là mẹ nó giả trang mà ra. Ngay tại Tiêu Mộc Vân bất đắc dĩ thời khắc. Ngạo Vân dĩ nhiên đến tại Diệp Lăng Chu một bên. Nàng lắc lắc Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, Lăng thuyền, ngươi không sao chứ. Nhưng mà đối với nàng kêu gọi. Diệp Lăng Chu lại không có chút nào đáp lại. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, miệng mũi tuôn máu, mặt mỉm cười. Giống như mỉm cười cửu tuyền giống như. Nhìn vào Diệp Lăng Chu không phản ứng chút nào, Ngạo Vân ngón tay ở tại cái cổ một dựng. Lại không có cảm giác được bất kỳ mạch đập. Cảm giác được phản ứng như thế. Trong lòng của nàng trầm xuống, mở miệng nói, Lăng thuyền, Lăng thuyền. Ngươi đừng làm ta sợ a Lăng thuyền. Ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút, không có thực muốn giết ngươi. Ngươi nhanh tỉnh lại. Nhưng mà, đối với Ngạo Vân kêu gọi. Diệp Lăng Chu như cũ không nhúc nhích, giống như thật đã chết rồi. Không biết xấu hổ thật có thể diễn a. Thấy một màn như vậy, Vương Dã và Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối phương đều gấp thành như vậy. Diệp Lăng Chu thế mà còn là không nhúc nhích. Chẳng lẽ còn muốn lại chơi một lần giả chết? Ngay tại hai người bất đắc dĩ thời khắc, đã thấy Ngạo Vân bàn tay vận kinh, tại Diệp Lăng Chu ngực chấn động mạnh mẽ một chút. Ngay sau đó miệng đối miệng chuẩn bị cho Diệp Lăng Chu độ khí. Ngay tại lúc Ngạo Vân độ khí đồng thời, Diệp Lăng Chu hai mắt mở ra. Hai cánh tay của hắn bảo vệ môi trường trụ Ngạo Vân, trực tiếp đem nó ôm ở trong ngực. Đối mặt cái này đột tạo lên biến cố, Ngạo Vân đầu tiên là giật mình, nàng đột nhiên phát lực tránh thoát Diệp Lăng Chu vây quanh. Đồng thời, mở miệng nói, hỗn trướng, ngươi lại gạt ta. Ta không lừa ngươi. Nhìn vào Ngạo Vân bộ dáng, Diệp Lăng Chu lắc đầu, ta nguyên bản đã chết. Nhưng là ngươi gấp đến độ âm điệu cũng thay đổi. Ta không đành lòng, thế là nghĩ Diêm Vương ra dựa vào mấy chục năm tuổi thọ, chuyên trở về bồi ngươi. Ngươi, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Ngạo Vân lông mày siết chặt. Nàng trực tiếp đẩy ra Diệp Lăng Chu, hỗn trướng. Nàng ngôn ngữ mặc dù đang mắng, nhưng là trên mặt lại mang theo một đoàn hồng vân. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Khá lắm, cái này mẹ nó cũng được. Lão Vương, ngươi xem một chút. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nếu không người ta đặt mông phong lưu nợ, mà ngươi cũng chỉ có thể đi dạo kỹ viện đây. Ngươi cũng nhiều học một ít, nhìn nhiều một chút. Quay đầu đem Vân Hà trai trầm lão bản lấy xuống, qua hai năm nói không chừng hài tử đều có. Mau mau cút. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử đó là tìm không thấy. Đó là lão tử không muốn tìm. Muốn tìm mà nói, lão tử ăn mặc một chút cũng là ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng phi phàm. Bạch Minh Ngọc cái này chủng loại ngớ ra đều có thể có lão bà, lão tử nếu là thả ra một chút, cao thiên tứ hậu cung dạng gì ta dạng gì. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái đang muốn nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu lại đến tại Ngạo Vân một bên, là được. Người cái này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Chẳng lẽ thật đúng là muốn lộng chết ta à? Thực giết chết ngươi lại như thế nào? Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, Ngạo Vân mở miệng lạnh lùng nói, để cho ngươi lừa gạt ta lâu như vậy. Ta liền tính toán giết ngươi 1000 lần cũng không đủ. Ngôn ngữ mặc dù lạnh, lại không có nửa điểm nội ý. Vậy ngươi sát là được. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ta tuyệt đối sẽ không né tránh. Thế gian này có thể giết ta người không nhiều. Nhưng ta cam tâm tình nguyện chết ngươi thủ hạ. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã và Tiêu Mộc Vân không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn mút lấy lợi, mở miệng nói, mẹ. Quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném. A Cát và Bạch Tỷ Tỷ hai người dây dưa nói là ngươi toàn bộ ta liền toàn bộ. Lão Diệp mới mở miệng chính là ta cam tâm tình nguyện chết ở dưới tay của ngươi, đây quả thực lập tức phân cao thấp A. Ngay tại Tiêu Mộc Vân cảm thán thời khắc, Ngạo Vân quay người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng Chu, đồng thời mở miệng nói sát ngươi coi như xong. Ngươi thiếu nợ ta, liền dùng nửa đời sau xảy đến A. Đừng nói nửa đời sau, kiếp sau trả lại như thế nào. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cười đùa tí tưởng sán tới, ngươi làm sao cam lòng theo Đông Hải hiện ra. Chẳng lẽ là chuyên đến Kim Lăng tìm ta? Lúc này Diệp Lăng Chu muốn biết, Ngạo Vân là làm sao tìm được bản thân, đặc biệt tìm ngươi. Nhìn Diệp Lăng Chu một cái, Ngạo Vân mở miệng nói ra, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lần này nếu không phải giang hồ có đại sự phát sinh, ta Đông Hải Tam Đảo cùng muốn xuất thủ, ta mới sẽ không đi tới Trung Nguyên. Giang hồ có đại sự phát sinh. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu, Vương Dã và Tiêu Mộc Vân chấn động trong lòng. Bạch Minh Ngọc một bộ bạch y phía dưới Giang Nam. Đông Hải Tam Đảo tiến về Trung Nguyên. Việc này khẳng định nhỏ không được. Nhất là Vương Dã. Hắn kinh sức gió trải qua mưa nhiều năm, lúc này đã ẩn ẩn ngửi được một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí tức. Có cái đại sự gì à? Khiếp sợ ngắn ngủi về sau. Diệp Lăng Chu nhìn vào Ngạo Vân, mở miệng nói nghe một chút a. Không thể nói cho ngươi. Nghe vậy, Ngạo Vân mỉm cười, việc này liên quan đến trọng đại. đang làm thành trước đó, bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Bao gồm ngươi ở bên trong. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu rõ ràng khẽ giật mình. Ngạo Vân trả lời như vậy, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng rồi, chúng ta bao năm không thấy. Ngay tại hắn nghi hoặc sau khi, Ngạo Vân nhìn Diệp Lăng Chu một cái, chợt mở miệng nói, đúng lúc thuyền của ta chỉ ngay tại Lưu Vân bến đò. Muốn đi theo ta uống chén rượu, ôn chuyện một chút sao? Ôn chuyện. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Cái này nhiều năm không gặp, ta rồi đặc biệt nhớ ngươi. Đã như vậy. Nhìn vào Diệp Lăng Chu phản ứng, Ngạo Vân mở miệng nói, vậy thì đi thôi. Nói ra nàng trực tiếp nắm lên Diệp Lăng Chu, hướng về Lưu Vân Độ phương hướng lao đi. Nhìn vào hai người lao đi thân ảnh, Vương Dã khẽ chau mày. Đồng thời, mở miệng nói, lão Diệp ngày tốt lành, xem như chấm dứt. Chương 1439, Thần Thủy Cung. Từ Châu Phủ, nhỏ bé núi hồ. Hồ này phương viên trăm dặm, khói trên sông mênh mông, mênh mông. Dựa kênh đào mà qua liên thông tứ bớt thủy mạch. Mang đến to lớn hết sức. Lúc này chính vào đêm khuya, mặt hồ sóng bình như gương. Một chút ánh sao tản mát trong hồ, không nói ra được thả tĩnh an tường. Siêu. Lúc này đã thấy một thân ảnh Đặng Bình độ thủy, phi thân mà qua. Ở trong nước đốt lên chuỗi chuỗi gợn sóng về sau. Rơi vào trong hồ một chiếc trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bên trong điểm một ly cô đăng, kỳ lửa đèn như đậu. Hoàng hôn sáng ngời phác họa ra một bóng người. Bóng người này áo bào đen che thân, ngón trỏ mang theo một cái lục bảo thạch giới chỉ. Lộ ra khá là quý báu. Người này chính là Kháng Thiên Minh Minh Chủ. Ngươi đến sớm. Nhìn trước mắt hắc bảo nhân, thân ảnh này u nói ra. Kỳ giọng nói khàn khàn, vô cùng chói tai. Lờ mờ ẩn hiện nhận ra là nữ tử thanh âm. Ta không thích để cho người ta cùng. Nghe vậy, hắc bảo nhân mở miệng thản nhiên nói, đồng thời, cũng không thích đám người. Đồ vật mang tới chưa? Yên tâm. Nghe vậy, thân ảnh này u nói ra, Minh Chủ phân phó sự tình, ta làm sao dám không tuân lời. Trong ngôn ngữ đầu nàng nhất chuyển, ánh nến đánh vào kỳ trên mặt lộ ra chân dung. Đây là một tấm trắng bệch xinh đẹp khuôn mặt, chợt nhìn khá là diễm lệ. Nhưng diễm lệ bên trong mang theo quỷ dị. Nhìn đến mức quá nhiều, cuối cùng để cho người ta sinh ra vẻ sợ hãi cảm giác. Thoáng như nhìn thấy quỷ mẫu giống như. Đồng thời nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem nó đặt ở trên mặt bàn. Làm bình ngọc để ở trên bàn nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Liền tựa như một kiện vật nặng đặt lên bàn giống như. Đây chính là Càn Khôn Thần Thủy. Nhìn vào trên bàn bình ngọc, hắc bào nhân thân thủ tới bắt. Lại phát hiện vật này mặc dù không lớn, vào tay lại khá là trầm trọng. Đồng thời, hắn liền muốn mở ra cái nắp. Minh Chủ chậm đã. Thấy một màn như vậy, nữ nhân mở miệng nói ra, cái này thủy hung hiểm, chính là ta tinh luyện mà thành. Cái này thủy có thể hóa sương mù. Một khi hút vào, chính là lục kiếp đi lên nhân tiên cũng vô pháp chống đối. Trong thời gian ngắn liền sẽ trúng độc bỏ mình. Nói ra, nữ tử ngón tay vẩy một cái. Một sợi kinh lực lan ra, trực tiếp mở ra nắp bình. Hướng về trong bình vừa nhìn. Chỉ thấy trong bình chất lỏng thanh tịnh hết sức, vô sắc vô vị. Liền thoáng như tầm thường giống như thanh thủy. Có ý tứ. Nghe được nữ nhân ngôn ngữ, hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, Càn Khôn Thánh Thủy không hổ là Thần Thủy Cung bí mật bất truyền. Vô sắc vô vị, phảng phất giống như nước sạch. Lại là thiên hạ đệ nhất đẳng độc dược. Như vậy thần vật, năm đó Võ Lâm Chính Đạo lại đem nó coi là tà đạo. Thực sự là có mắt không tròng. Trong ngôn ngữ, hắc bào nhân đem nắp bình bỏ vào nhanh. Thanh âm mang theo một chút nghiền ngẫm. Tốt. Nữ nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, ta Thần Thủy Cung vốn ẩn cư ở Thiên Sơn bên trong thiên trì, vô tranh vô đoạt. Chỉ vì có người trộm lấy thần thủy hại người. Chính đạo liền đem sự tình đổ cho ta Thần Thủy Cung trên người. Tiền nhiệm thủy mẫu rơi vào đường cùng dẫn đầu môn phái xa di rời hải ngoại mới né qua đại họa. Thù này hận này, ta Thần Thủy Cung nhất định hướng chính đạo Võ Lâm đòi lại. Trong ngôn ngữ, nữ nhân trên mặt phát ra từng tia âm lãnh. Yên tâm đi. Nghe được nữ nhân ngôn ngữ, Hắc Bào Nhân mở miệng buồn bã nói, đại hội võ lâm tổ chức sắp đến. Bây giờ các lộ nhân mã cùng chạy đến từ châu phủ. Đến lúc đó trên đại hội, Bạch Minh Ngọc Thế Thất cùng người khác anh hùng mời rượu. Chỉ cần hắn uống vào cái này thủy, ta lại kêu người thừa cơ làm khó dễ. Cốc can. Đến lúc đó võ lâm minh chủ vị trí chính là ta. Đến lúc đó giúp người thần thủy cung quật khởi, bất quá là động động ngón tay sự tình. Trong ngôn ngữ, Hắc Bào Nhân thanh âm mang theo có chút đắc ý. Lời vừa nói ra, trước mặt nữ tử này mỉm cười. Đồng thời cung kính nói, minh chủ anh minh. Chỉ bất quá lần này anh hùng đại hội người tham dự rất nhiều, nếu như là thiên ngoại thiên chặn ngang một tay. Để cho hắn nhúng tay. Nghe vậy, Hắc Bào Nhân cười lạnh một tiếng, thiên ngoại thiên mặc dù cùng ta kháng thiên minh không cùng. Nhưng bọn hắn cũng là Bạch Minh Ngọc địch nhân. Có thiên ngoại thiên tồn tại, Bạch Minh Ngọc càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy. Nghe đến nơi này, nữ tử mỉm cười, mở miệng nói, vậy ta liền sớm chúc mừng minh chủ muốn vấn đỉnh võ lâm. Không vội. Hắc Bào Nhân vung tay lên, mở miệng nói, đợi đến Bạch Minh Ngọc sau khi chết lại kêu cũng không muộn. Đúng rồi. Lời đến nơi đây, hắn giống như nghĩ tới điều gì, người tới từ châu phủ là lúc. Nhưng có bái kiến Di Hoa cung đội thuyền. Trong ngôn ngữ, thanh âm của hắn phát ra vẻ nghi hoặc. Đông Hải Tam đảo cùng thần thủy cung cùng tồn tại Đông Hải. Bây giờ còn lại lượng đảo cùng thần thủy cung đều đã đến. Vì sao chậm chạp không thấy Di Hoa cung Ngạo Vân thân ảnh? Lên đường mấy ngày từng ở trên biển xa xa bái kiến một cái. Nghe vậy, nữ tử mở miệng nói, sau đó vào Trường Giang thuận dịp lại chưa từng gặp qua kỳ đội thuyền. Chẳng qua Ngạo Vân nữ tử kia xưa nay cao ngạo, chưa bao giờ hợp quần. Không nguyện ý cùng bọn ta cùng một chỗ, cũng hợp tình hợp lý. Ân. Nghe được như thế ngôn ngữ, Hắc Bào Nhân vỗ xuống bàn, cái này Ngạo Vân. Bây giờ đại sự sắp đến. Nàng không nói sớm đi qua đây cùng bàn đại sự, không biết đi nơi nào. Cái kia Mạc Bắc người nếu so với hắn sớm đến. Có muốn hay không ta phái người ở trên sông tìm nàng. Nhìn vào Hắc Bào Nhân bộ dáng, nữ tử mở miệng nói. Không cần. Hắc Bào Nhân vung tay lên, mở miệng nói, bây giờ người đã đến 7-8 phần, không kém nàng một cái này. Người ngày mai lúc này đi thẳng đến trong hồ hòn đảo. Cùng mọi người cùng nhau cùng bàn đại sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là, nghe vậy, nữ tử cúi thấp đầu. Cùng lúc đó, Kim Lăng Lưu Vân bến đò. Di Hoa cung lớn như vậy đội thuyền phía trên. Diệp Lăng Chu mồ hôi nhễ nhại ngồi ở bên giường. Quay đầu liếc nhìn sau lưng hai mắt khép hờ, hô hấp trầm ổn Ngạo Vân. Hắn mí mắt nhảy mấy lần. Đồng thời, thấp giọng nói, Vân Nhi. Vân Nhi người uống nước sao? Nhưng mà đối với Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Ngạo Vân đi không có chút nào đáp lại. Giống như ngủ thiếp đi giống như. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu trong lòng vui vẻ. Hắn liền vội vàng đứng lên cầm quần áo lên, rón rén hướng về cửa phòng đi đến. Thừa dịp Ngạo Vân ngủ say, bản thân mà lại được nhanh chút ít rời đi. Bằng không thì chiếu đêm nay cái này cách chơi. Bản thân tiểu ra máu đều là khinh. Lăng thuyền. Ngay tại lúc hắn sắp tới trước cửa thời điểm, Ngạo Vân thanh âm u truyền đến, rón rén muốn đi đâu a? Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, phát hiện Ngạo Vân lúc này chính nhìn mình. Trong hai mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đây không phải khát nước sao? Nghe vậy, Diệp Lăng Chu nhếch mép một cái, ta đi uống miếng nước, sợ động tác quá lớn đánh thức ngươi. Chút chuyện này còn cần ngươi tự mình đi sao? Nói ra, Ngạo Vân thân thể nhoáng một cái trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng Chu, gọi hạ nhân đi làm liền tốt. Người thường đạo tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người chúng ta tiếp theo đến a. Ngạo Vân thanh âm kiều diễm, thổi hơi như hoa lan. Đồng thời lôi kéo Diệp Lăng Chu hướng về lên giường đi đến. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu nhếch mép một cái. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Chương 1440, đêm. Đêm đã khuya. Trong thành Kim Lăng trăng sáng nhô lên cao, thanh huy vạn dặm. Một cái chim ưng vỗ cánh bay. Cuối cùng rơi vào Di Hồng Viện trong hậu viện. Lúc này Cao Thiên Tứ ngồi ngay ngắn hồ nước một bên mắc câu ngư, nhìn thấy chim ưng bay tới. Hắn duỗi cánh tay ra để cho hạ xuống. Theo kỳ trên đùi tay lấy ra tờ giấy nhìn qua hai lần. Đưa cho bên cạnh Hoàng Bộ Tung, Hoàng Bộ, ngươi cũng nhìn một chút. Giang hồ cuồn cuộn sóng ngầm lâu như vậy. Trên mặt nước rốt cục có chút bọt nước. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung khá là cung kính tiếp nhận tờ giấy. Tại nhìn qua hai lần về sau, mở miệng nói đây là Đông Hải Tam Đảo, Mạc Bắc Vực bên ngoài. Còn có thiên hạ võ lâm hào kiệt đang hướng về Từ Châu Phủ xuất phát. Chẳng lẽ là trước đó vài ngày Phương Trang chủ nói đại hội võ lâm? Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trước đó vài ngày hắn mới vừa nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thời điểm. Hắn hiếu kỳ đối phương thân làm võ lâm minh chủ trăm công nghìn việc. Vì sao có thời gian đến Giang Nam du ngoạn? Bây giờ liền thấy tin tức này. Hắn mới rõ ràng. Nguyên lai Bạch Minh Ngọc đem đại hội võ lâm định tại Từ Châu Phủ. Đúng vậy à. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mỉm cười, mở miệng nói, trước đó vài ngày Phương Trấn Bác cũng đã nói. Bạch Minh Ngọc muốn đẩy nâng Hán Vương làm võ lâm phó minh chủ. Bây giờ xem ra xem như đã định chủ ý. Địa điểm, liền chọn tại Từ Châu Phủ. Cao Thiên Tứ khắp khuôn mặt là ý cười, hắn để xuống trong tay cần câu. Nhìn vào bên cạnh Hoàng Bộ Tung, nói ra, đối với cái này, người thấy thế nào? Bẩm bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ đặt câu hỏi, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, lấy mà tướng mang binh kiến giải vụng về. Lần này đại hội võ lâm chỉ sợ sẽ không thái bình. À. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, nói nghe một chút, vì sao không yên ổn? Bệ hạ. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, không nói đến Mạc Bắc Vực bên ngoài. Chỉ riêng Đông Hải Tam Đảo mà nói. Bọn họ sống ở hải ngoại rời xa Trung Nguyên, ngày bình thường cực nhỏ chủ động lộ diện. Lần này thế mà chủ động hiện thân, việc này liền lộ ra rất không bình thường. Càng không cần nói còn có Mạc Bắc Vực bên ngoài thế lực, không xa vạn dặm tiến về Từ Châu Phủ. Nói dễ nghe là tham gia đại hội võ lâm, nói khó nghe chút ít có loại hội sư tiếu trừ ý nghĩa. Ha ha ha ha. Nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ không khỏi cười ha ha. Hắn nhìn vào Hoàng Bộ Tung, mở miệng nói, Hoàng Bộ a Hoàng Bộ, để cho ngươi đi theo trẫm bên người quả nhiên không có sai. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi đã có thể dần dần nhìn ra cái này vấn đề trong đó. Nói ra, Cao Thiên Tứ mỉm cười, ngươi nói và Trấn Bác nói không sai. Lần này Đông Hải Tam Đảo và Mạc Bắc Vực bên ngoài động 10 phần kỳ quặc, tựa hồ là nhận được một loại nào đó hiệu triệu khởi hành. Cho nên ta mới có thể nói, cái này cuồn cuộn sóng ngầm giang hồ, rốt cục có chút bọt nước. Đã như vậy. Nhìn vào Cao Thiên Tứ bộ dáng, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, bệ hạ, muốn không để Tứ Hải Sơn Trang can thiệp trong đó. Không. Không giống Hoàng Bộ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, hiện tại hỏa hầu không tới, còn không phải lấy lúc gấp. Đông Hải Tam Đảo và Mạc Bắc Vực bên ngoài hành động kỳ quặc, nhìn như sự tình trọng đại. Kỳ thực bất quá là vừa mới bắt đầu. Việc này sẽ là một cái bắt đầu, chân chính trò hay còn ở phía sau. Ngươi cũng đừng quên, thiên ngoại thiên cũng có thể còn không có động tác gì nữa. Để Tứ Hải Sơn Trang quá sớm nhúng tay, chúng ta nhưng là bị động. Cao Thiên Tứ khóe miệng hơi hơi nâng lên. Trong ngôn ngữ có loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác. Vậy ý của bệ hạ là. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói. Cho Trấn Bác đi một phong thư. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ ngón tay nhẹ nhàng xoa động, để cho hắn phái người đi cùng Từ Châu Tổng binh Lý Đạo Sơ ngồi xuống tâm sự. Để cho hắn trong bóng tối chú ý việc này. Nếu như là đại hội võ lâm tất cả thuận lợi, liền để hắn án binh bất động, tự mình tản ra. Nếu là có biến thành động, vô luận kết quả làm sao đều ủng hộ Bạch Minh Ngọc. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung lên tiếng. Hắn quay người liền chuẩn bị truyền tin. Đừng vội. Nhìn vào Hoàng Bộ Tung bộ dáng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, để cho hắn quan binh thay đổi võ lâm nhân sĩ y phục. Nếu như là động thủ, chấm không biết rõ tình hình, triều đình không biết rõ tình hình. Hắn Từ Châu Tổng binh, cũng không rõ. Lời đến nơi đây, Hoàng Bộ Tung trong lòng khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ đây là lo lắng Hán Vương. Xuyệt. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ một căn ngón trỏ đặt ở trên môi, sự tình không phát sinh. Hai người chúng ta liền không hiểu rõ. Cho dù thực đã xảy ra, đó cũng là giang hồ ân oán, cùng hoàng thất không hề quan hệ. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ hai mắt phun xuất một tia lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu. Tất cả mọi người đã ngủ rồi. Túy Tiên Lâu nội ngoại, lộ ra hết sức yên tĩnh. Vương Dã ngồi ở trên nóc nhà. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vào bên cạnh Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, ngươi không sao chứ. Hơn nửa đêm không ngủ được. Đem ta nhổ lên bồi ngươi uống rượu. Lão tử trời sáng còn muốn mở cửa làm ăn đây. Chuyện làm ăn kia dùng ngươi làm. Liếc Vương Dã một cái, Bạch Minh Ngọc u u nói ra, chướng là Lý Thanh Liên đang tính. Sao sao là Trần Trùng, chạy bàn là A Cát. Ta khuê nữ đều phải cho ngươi làm việc lặt vặt. Trên đời này không có so ngươi tại thanh nhàn người. Nói ra, Bạch Minh Ngọc rót chén rượu, cổ tay rung lên hướng về Vương Dã ném đi. Thấy vậy một màn, Vương Dã lật bàn tay một cái. Trực tiếp đem rượu tiếp trong tay. Quá trình của nó nhẹ nhàng hết sức. Không có vẩy ra một giọt rượu thủy. Nói thật. Nhìn vào Vương Dã tiếp nhận rượu, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người võ công cao, người cũng tính thoải mái. Nếu không phải lập trường khác biệt, chúng ta nên là cái thường xuyên uống rượu hảo hữu. Ngươi uống rượu giả a? Đối mặt Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, hơn nửa đêm nói chuyện buồn nôn như vậy đây. Chẳng lẽ nửa đêm uống rượu thổi gió đêm? Cho ngươi đánh điện báo đốt. Nói ra Vương Dã liền tới dò xét Bạch Minh Ngọc cái trán. Ngươi mẹ nó. Một bàn tay đẩy ra Vương Dã bàn tay. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, lão tử khó khăn tìm cố nhân tâm sự. Ngươi không phải cùng ta nói linh tinh đúng không? Ngươi muốn rảnh rỗi hoảng, hai ta chuyển sang nơi khác đánh một chầu. Xéo đi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, lão tử bây giờ là người làm ăn, lười nhác và ngươi đánh đánh giết giết. Bất quá lại nói trở về. Ngươi lão tiểu tử lúc này đến Kim Lăng đến cùng muốn làm gì? Nói ra. Hắn hơi ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong chén. Ngay sau đó ngồi ở Bạch Minh Ngọc một bên, không riêng gì muốn nhìn nữ nhi a. Dĩ nhiên không phải. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, Đông Hải một chuyện về sau, ta nghĩ rất nhiều. Ta bản lĩnh lại lớn cũng chia thân thiếu phương pháp. Mà ta rồi vừa vặn mệt mỏi. Cho nên ta dự định tổ chức đại hội võ lâm, đề cử một cái phó minh chủ mà ra. Chương 1441, nói chuyện lâu. Phốc, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã thân thể cứng đờ. Kém chút nâng cốc thủy phun mà ra. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, phó minh chủ. Ngươi mẹ nó đầu óc tú đậu. Quyền hành không thể sa sút, đây là tụ giết gào rừng núi đạo tặc đều biết đạo lý. Ngươi còn cố ý phân quyền ra ngoài. Động, chán sống. Ngại Đông Hải lật thuyền lật không đủ triệt để. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Tốt hắn cái Bạch Minh Ngọc. Người khác làm võ lâm minh chủ cũng nghĩ tập quyền. Hắn lại muốn lấy tới phía ngoài phân. Chả trách thằng tiểu tử này đi cái Đông Hải có thể đều lật thuyền. Liền cái này chết đầu óc. Hắn không lật thuyền mới là gặp quỷ đây. Trách móc cái đó trách móc cái đó. Nhìn vào bên cạnh Vương Dã. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta không phải và ngươi nói sao. Võ lâm sự cố quá nhiều, đông có Đông Hải bắc có Mạc Bắc. Càng không cần nói thiên ngoại thiên hòa Nam Hải. Ta một người phân thân thiếu phương pháp, cho nên mới phân ra một cái phó minh chủ giúp ta phân ưu. Liền hứa ngươi làm ra Diệp Lăng Chu, không cho phép ta làm một phó minh chủ. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, Bạch Minh Ngọc cũng là vẻ mặt không cao hứng. Đây con mẹ nó có thể giống nhau sao? Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Dã mở miệng nói ra, thế gian có mấy người có thể giống như Diệp Lăng Chu dạng kia không tranh quyền không đoạt lợi, tập trung tinh thần nợ phong lưu nợ. Vậy ta người nối nghiệp cũng rất đáng tin cậy a. Bạch Minh Ngọc phản bác, Hán Vương Thiên Hoàng quý tộc, không tranh quyền không đoạt lợi. Vừa làm võ lâm quan tâm. Cái này không thể so Diệp Lăng Chu mạnh hơn nhiều sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, híp đôi mắt một cái, đợi lát nữa. Hán Vương, Người mẹ nó đã đem chọn người quyết định. Đúng à? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt đương nhiên, tháng sau thập ngũ, tại Từ Châu phủ khai đại hội võ lâm. Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao tới Kim Lăng? Ta mẹ nó. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Chả trách Bạch Minh Ngọc tên chó chết này có thể buông xuống võ lâm chạy đến Giang Nam du ngoạn. Nguyên lai thằng tiểu tử này đem đại hội võ lâm địa điểm định tại Từ Châu phủ. Kim Lăng khoảng cách Từ Châu phủ cũng chỉ hắn mẹ 2 ngày đường thủy. Đáp lấy kênh đào đi lên là được, so với trước Tô Châu còn thuận tiện. Tình cảm thằng tiểu tử này ở trong này ăn uống chùa là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Lăn lộn đến thời gian trực tiếp đi Từ Châu. Huyền bí, đúng. Ngay tại Vương Dã ngây người thời điểm, Bạch Minh Ngọc vỗ ót một cái, ta không có cùng ngươi nói cái này gốc dạ sự tình. Ra làm sao? Nghĩ không muốn đi xem. Không muốn. Nghe vậy, Vương Dã nhếch miệng. Trên một gương mặt tràn đầy khinh thường. Nhìn một chút. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, Bạch Minh Ngọc cười ha ha một tiếng, bại lộ ngươi cái này lão ma đầu bản chất a. Đại hội võ lâm quần hùng thiên hạ tụ họp. Hạo nhiên chính khí bay thẳng vân tiêu, để cho ngươi nghe tin đã sợ mất mật. Đánh rắm. Vương Dã nhếch mép một cái, cười lạnh nói, chính ngươi đếm trên đầu ngón tay đếm xem. Đại hội võ lâm có mấy lần có thể an ổn kết thúc? Lần kia không phải tình huống chồng chất. Lão tử năm đó một người bên trên thiếu lâm đều là đùa một dạng, sợ ngươi cái này đại hội võ lâm. Ta là sợ một ít người chân trước mới vừa phân quyền, chân sau liền bị người bên cạnh lòng vòng suốt hắc liêu. Đến lúc đó trực tiếp thân bại danh liệt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nói ra, Vương Dã bàn tay cầm nắm. Siêu, cốc tổ. Bạch Minh Ngọc bên cạnh bầu rượu bị nội lực của hắn dẫn dắt, bay thẳng vào trong tay. Hắn cho mình tới một chén rượu, ngửa đầu uống sạch sẽ. Thả ngươi cái rắm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc một cái đoạt lại bầu rượu, ngươi làm Hán Vương và chúng ta người trong võ lâm một dạng. Người ta là muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Ta mấy lần viễn chinh Mạc Bắc, đi thuyền xuất Đông Hải đều là người ta xuất bạc. Cũng chính là ngươi. Hàng ngày sinh ở chỗ tối, trong bụng tất cả đều là bẩn thỉu. Không thể gặp nửa điểm sáng ngời. Hừ. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Chợt nhìn vào trên bầu trời ánh trăng, có tiền có địa vị. Nhưng là không quyền lực a. Võ lâm minh chủ mặc dù so ra kém triều đình những cái kia tay cầm binh quyền đại tướng nơi biên cương. Nhưng cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Còn từng cái thân mang võ nghệ, đây nếu là được người hữu tâm lợi dụng, cái kia không phải việc nhỏ. Nói ra, Vương Dã chộp vừa đoạt lại bầu rượu. Đi. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, người đừng mình là hắc, liền nhìn ai cũng là hắc. Càn khôn trong sáng, nhật nguyệt sáng tỏ. Võ lâm không tốt đẹp như vậy, cũng không có người nghĩ như vậy bị. Lại có, muốn uống rượu bản thân xuống cầm một bình, đừng cứ mãi cướp ta. Nói chuyện công phu, Bạch Minh Ngọc vừa chộp đoạt lại bầu rượu. Người mẹ nó chính là con vịt chết mạnh miệng. Vương Dã chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, không ăn một lần thiệt thòi lớn. Người vĩnh viễn không biết giang hồ loạn bao nhiêu. Được rồi, cái kia bầu rượu chính ngươi từ từ uống đi. Lão tử muốn trở về ngủ. Nói ra, Vương Dã liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Hiu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Nghe được thanh âm này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Bàn tay hắn khẽ động. Ba. Theo một tiếng vang nhỏ, một khối thủ lệnh bay thẳng vào trong tay của hắn. Đưa tay làm cho tiếp trong tay vừa nhìn. Đang phát hiện phía trên khắc lấy một cái tôn tự. Tôn tự làm cho. Nhìn vào lệnh bài trong tay, Vương Dã lông mày vừa nhấc, mở miệng nói ra ý tứ gì. Khoảng cách thập ngũ không mấy ngày. Nghe được Vương Dã ngạch ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ung dung nói ra Kim Lăng khoảng cách từ Châu Phủ cũng không bao xa. Tiêu Mộc Vân tiểu tử kia được ngự phong mộc chuẩn. Vật kia ngự phong mà động, ngày đi 800 dặm. Đến thời gian nhớ kỹ đến từ Châu Phủ, ta liền để cho ngươi nhìn một chút, ta chọn người sẽ không nhìn sót. Có ý tứ. Nhìn vào trong tay tôn tự lệnh, Vương Dã mỉm cười, ngươi không sợ ta tên ma đầu này đi qua thêm phiền. Sợ cái gì? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc ung dung nói ra, nếu ngươi quy ẩn liền hảo hảo quy ẩn. Đừng hàng ngày nghĩ cái khác. Lại nói, lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi cũng không phải. Làm ít việc liền đánh đến ngươi không thể chọc. Trong lời nói Bạch Minh Ngọc ngữ khí khá là bá khí. Thật là khí phách huyền bí. Đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, ta rất sợ a. Ta tại Kim Lăng còn có chuyện làm ăn đây, mới sẽ không đi lẫn vào cái kia phá sự đây. Có công phu kia, không bằng đi Di Hồng Viện hảo hảo đùa giỡn một chút đây. Nói ra, Vương Dã chính chuẩn bị trở về phòng. Ấy! Lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi mẹ nó xong chưa? Được Bạch Minh Ngọc như thế vừa gọi, Vương Dã không nhịn được nói, duy nhất một lần nói hết lời có thể chết. Không sao. Được Vương Dã mắng một cái như vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Bệnh tâm thần. Trắng Bạch Minh Ngọc một cái về sau, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo. Sau cùng thân thể khẽ động về tới gian phòng của mình. Chương 1442, khởi hành. Thời gian ung dung, cực nhanh mà qua. Thời gian một cái chớp mắt liền đến đại hội võ lâm gần sát kỳ hạn. Gần một tháng tình cảnh ở chung xuống tới. Tất cả mọi người đã chung đụng khá là hòa hợp. Ngoại trừ Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc thường ngày đấu võ mồm không quen nhìn bên ngoài. Thời gian trải qua cũng tính khoái hoạt. Một ngày này sáng sớm lên. Vương Dã đi tới đại sảnh bên trong, lại không thấy Bạch Minh Ngọc thân ảnh. Ua, hôm nay mặt trời đánh phía tây hiện ra. Nhìn trước mắt đại sảnh, Vương Dã mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử kia đây. Ngày hôm nay không có tọa bên cửa sổ uống rượu trang bức a. Có phải hay không đến Di Hồng Viện tìm Tiểu Thiến đi? Tiểu nha đầu phiến tử, người đây cần phải nhớ kỹ, quay đầu nói cho người mẹ đi. Lão mê tiền, người bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ở một bên nói ra, cha ta hắn đi. A. À, lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc, đột nhiên như vậy a. À. Cái kia tìm lão Trương đi a. À. Hắn thương cũng dưỡng hảo, để cho hắn đánh quan tài đương thời chút khí lực. Người giấy hàng mã giấy vàng tiền đến một bộ. Tái chỉnh điểm nam cương chống phân hủy dược hợp với. Bao nhiêu năm qua đi cũng là sinh động như thật. Dù sao cũng là võ lâm minh chủ, cái này có thể đủ nở mày nở mặt. T. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lão mê tiền ngươi nhanh nhắm lại ngươi cái miệng thúi kia a. Ngươi mẹ nó muốn đi đâu? Cha ta là rời đi, không phải đi Tây Phương. Chính ngươi nói đi. Nhìn Bạch Lộ Hạ một cái, Vương Dã nhếch miệng. Sau cùng vô tình hay cố ý vấn đạo, đi nơi nào a? Từ Châu Phủ. Một bên A Cát nói ra, nguyên lai Bạch Minh Chủ chuẩn bị tại Từ Châu Phủ khai đại hội võ lâm. Ngay tại ba ngày sau. Lão mê tiền, chúng ta cùng đi nhìn một chút chứ. Nhìn cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, người biết võ lâm nhiều hung hiểm sao? Nhất là cái kia đại hội võ lâm. Cái kia từ đến đều là đánh đánh giết giết trọng tài khu, người đi qua đi làm cái đó. Làm bia đỡ đạn sao? Trong lời nói, Vương Dã trên mặt tràn đầy khinh thường. Trong lòng lại là bất đắc dĩ tới cực điểm. Khá lắm. Cái này Bạch Minh Ngọc vẫn là đi a. Thằng tiểu tử này đầu óc lối dễ có thể chết sao? Năm đó thánh giáo chúng tuyển cái giáo chủ người nối nghiệp. Đều mẹ nó là người đầu óc đánh ra não chó. Còn làm ra tả thương tuyển loại này hơn 10 năm oán niệm không tiêu tan quái thai. Đây là chỉ là thánh giáo thế thôi. Càng không cần nói đây là đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm loại chuyện này từ trước đến nay đều là ân oán tranh chấp món thập cẩm. Bình thường đều là hố to đeo hố nhỏ. Hố nhỏ bên trong còn vung đinh thép. Đinh thép còn mẹ nó đến độc. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục không có thiện khó lường tồn tại. Nhất là còn phân ra phó minh chủ loại này hôn chiêu. Đây con mẹ nó đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. Kẻ khác nghĩ không sinh lòng bên cạnh niệm cũng khó khăn. Cho dù là nhất định phải đủ cũng được, tự viết một phần tin tìm sứ giả truyền đi. Ép cũng giả trang, cũng có phái đoàn. Có mâu thuẫn cũng là phó minh chủ tới đón, không quan tâm đến cái đó kế sách âm mưu đều nói linh tinh. Mà Bạch Minh Ngọc lại la ó. Không chỉ có đủ. Con mẹ nó muốn đích thân tới hiện trường. Cái này không phải mình tìm suối quẩy sao? như bản thân còn là giáo chủ. Lần này không đem hắn cứt hố suốt coi như hắn Bạch Minh Ngọc kéo sạch sẽ. Hung hiểm, nhưng là người cũng nhiều a. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát mở miệng nói ra, hát hí khúc đủ hội chùa còn có bán ăn vặt đây. Chúng ta đi qua chi cái sạp, không phải cũng là kiếm tiền nha. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhìn về phía A Cát. Cốc Thận. Hắn quan sát toàn thể hai mắt, mở miệng nói, A Cát, tiểu tử ngươi có thể a. Ngày bình thường khờ khạo chít chít, một tấm phá miệng không có cách không cản. Thời khắc mấu chốt thế mà có thể nghĩ tới chỗ này. Tiểu tử ngươi đầu óc khai khiếu a. Hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, đang chuẩn bị nói cái gì. Cái kia không phải khai khiếu. Ngay tại A Cát thẹn thùng thời khắc, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, rõ ràng chính là tình yêu sức mạnh. Làm mang theo tiểu nha đầu phiến tử nhìn xem cha vợ. Hắn đầu óc đều nhanh chuyển bốc khói. T. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát biến sắc, Lý Thanh Liên, ta xem như phát hiện. Ngươi tấm này phá miệng càng ngày càng giống như Trần Trung. Vừa nói liền hướng nhân tâm hoa tử bên trên đâm, có ý tứ sao? Vốn chính là nha. Lúc này, Lý Thanh Liên thấp giọng nói ra. Hắc. Nhìn thấy một màn này, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Đi. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, tính toán A Cát tiểu tử này không có nói sai. Đã như vậy, các ngươi thu thập một chút. Chúng ta ngày sau liền đi Từ Châu Phủ. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát vui sướng kêu một tiếng, vậy ta để Trần Trùng chuẩn bị vật liệu đi. Đến lúc đó dọn quầy ra bán thịt dê và rượu đi. Bán cái rắm thịt dê và rượu. Trắng A Cát một cái về sau, Vương Giã mở miệng nói, cái này đánh đánh giết giết địa phương. Dĩ nhiên là muốn bán thuốc trị thương. Ta đi và Chu lão tạp mau thương lượng một chút. Hắn xuất hàng ta tới bán, kiếm lời bạc 82 khai. 82 khai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên giật mình, lão mê tiền, người điên rồi đi. Hắn là tham tiền, hắn Chu lão tạp mau cũng không ngốc. 82 khai, ngươi sợ không phải nằm mơ à. Ngươi biết cái rắm. Bao Lý Thanh Liên một cái. Vương Giã mở miệng nói, lão tử tự có biện pháp. Lần trước theo Vạn Khiếu Vân trên người siêu đến tâm đắc hắn để Chu lão tạp mau chép một phần. Trước đó không lâu mới và Lý Tam Đa cùng một chỗ vào nhân tiên. Thọ nguyên đột một tăng trăm tuổi. Một cái 82 khai thế thôi. Bản thân tất cả đều muốn hắn Chu lão tạp mau có thể nói cái đó. Một bên nghĩ, Vương Giã một bên hướng về ngoài cửa đi đến. Cùng lúc đó, Lưu Vân bến đò. Diệp Lăng Chu đứng ở bên bờ. Hắn nhìn vào trước mặt một bộ bạch y ngạo vân, mở miệng nói, Vân Nhi, người thật muốn rời đi sao? Trong ngôn ngữ hắn thần sắc hết sức. Hai đầu lông mày đầy vẻ không muốn, chúng ta bao năm không thấy, lúc này mới vừa cương tướng gặp ngươi liền muốn rời đi. Ta thực sự có chút luyến tiếc a. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu tình cảm dạt dào. Giống như thực không muốn để cho Ngạo Vân rời đi. Thật muốn đi. Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, Ngạo Vân mỉm cười, ta không là để cho ngươi biết sao. Lần này đi tới Giang Nam, chính là làm một việc. Bây giờ sự tình gần ngay trước mắt, ta rồi nên đi qua. Chính là ta không nỡ bỏ ngươi a. Lúc này Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, trong lòng lại là mừng thầm hết sức. Mẹ, này nương môn rốt cuộc phải đi. Bản thân rốt cục khổ tận cam lai. Không cần luyến tiếc, ta qua mấy ngày liền trở lại. Lúc này Ngạo Vân vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngày bình thường uống rượu trong nước ta phía dưới thạch sùng tán. Ta không có ở đây thời thì ngươi nếu như là lại đi ra làm loạn. Ngực sẽ xuất hiện Hồng Vân dấu vết, thời gian dài không hiểu sẽ từ từ đối với nữ nhân không ý nghĩ gì. Cho nên, đừng nghĩ chạy trốn hoặc là làm loạn. Thành thành thật thật chờ ta trở lại. Trong ngôn ngữ Ngạo Vân trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn qua đẹp như tiên nữ. Nhưng là Diệp Lăng Chu lại sững sờ ngay tại chỗ, như bị sét đánh. Chương 1443, Thủy Nguyệt Thiền Tự. Hai ngày về sau, lúc trạng vạng tối. Từ Châu Phủ, Thủy Nguyệt Thiền Tự. Cái tự này miếu xây dựng vào trắng đường sông trung tâm, tứ phía bị nước bao quanh, chiếm diện tích khá lớn. Có thể cho vạn người tề tụ bên trong. Thật sự rộng rãi hết sức. lại bởi vì bốn phía thủy sắc không ngớt, đến ban đêm tháng ánh trong nước. Nguyên do tên Thủy Nguyệt Thiền Tự. Thiền Tự lấy một cầu đá cùng ngoại giới tương liên. Có đăng lâm bỉ ngạn, thoát khỏi hồng trần chi ý. Đại hội võ lâm địa điểm, liền định ở chỗ này. Ngươi đừng nói. Thủy Nguyệt Thiền Viện bên ngoài không trên mặt đất, Vương Dã nhìn trước mắt Ngự Phong Mộc Chuẩn, mở miệng nói cái đồ chơi này là hắn mẹ nhanh a. Buổi sáng hôm nay xuất phát, cái này không đến muộn bên trên đã đến Từ Châu Phủ. Đường môn cơ quan quả nhiên có nhiều thứ. Mặc dù đã sớm biết cái này Ngự Phong Mộc Chuẩn có thể ngày đi 800 dặm. Nhưng cuối cùng chưa từng thử qua. Bây giờ cưỡi như thế một lần, quả nhiên không tầm thường. Đó là... Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, liền đây là thời tiết tốt thời điểm. Nếu là gặp gỡ cái cuồng phong gào thét thời gian. Cái này mộc chim cắt Ngự Phong mà động, ngày đi nghìn dặm và đùa một dạng. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hiển nhiên đối cái này Ngự Phong Mộc Chuẩn hết sức thích. Ngươi đừng nói hắc. Nhưng vào lúc này, một bên A Cát mở miệng nói, nơi này chọn cũng thực không tồi. Tứ phía bị nước bao quanh, sóng gợn lăn tăn. Đừng nói là luận võ, chỉ nhìn một cách đơn thuần phong cảnh cũng là nhất tuyệt. Nói ra, A Cát còn nhìn Bạch Lộ Hạ một dạng. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Ngươi là nghĩ đến buổi tối và tiểu nha đầu phiến tử ra ngoài dây dưa a. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng mở miệng nói ra, bốn phía này thủy thâm chừng đến 2 trượng sâu. Liền một tòa cầu đá liên tiếp bên ngoài. Trong này nếu như là ra một cái đó ngoài ý muốn, chỉ cần bảo vệ lấy cầu đá liền một nồi chưng. Nơi này chọn, thật sự là cao. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Trần Trùng ngươi mẹ nó nhanh im miệng a. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi đừng là sát thủ xuất thân liền nhìn cái đó đều không sạch sẽ. Này rõ ràng chính là sợ náo ra loạn gì. Quấy nhiễu bách tính mới chọn ở chỗ này. Hơn nữa nơi đây tứ phía bị nước bao quanh, có thể tan mất kinh lực, chính là đánh nóng đi nữa nháo cũng sẽ không tác động đến người khác. Đây là sự thực. Trần Trùng gật đầu một cái, thực muốn xảy ra chuyện, người ở bên trong cũng một cái đều chạy không ra được. Hắc. Trần Trùng ngôn ngữ vừa ra, A Cát biến sắc. Hắn nhìn vào Trần Trùng vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm truyền đến, Vương trưởng quý, Lộ Hạm. Được nghe tiếng này đám người vội vàng quay đầu. Khi thấy một bộ bạch y Hán Vương tại mấy cái Hán tử cùng đi tới. Hán Vương điện hạ. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng, người cũng đến đây. Đó là tự nhiên. Hán Vương mỉm cười, mở miệng nói ra, ngày mai chính là đại hội võ lâm thời gian. Lần này chính là sư phụ đề cử để ta làm cái này phó minh chủ. Ta làm sao cũng phải sớm tới xem một chút. Trong ngôn ngữ, Hán Vương khắp khuôn mặt là hài hòa nụ cười. Dưới ánh mặt trời quả nhiên là đầy người quang huy. Phảng phất giống như trong tranh đi ra ngoài nhân vật giống như. Thật sao? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền muốn chúc mừng Hán Vương Điện Hạ trở thành phó minh chủ. Chỗ nào? Hán Vương cười cười, mở miệng nói, ngày mai tổ chức đại hội võ lâm. Đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều người tới khiêu chiến với ta. Ta có thể hay không chống đỡ vẫn phải hai chuyện đây. Yên tâm đi, Hán Vương Điện Hạ võ công của ngươi ta kiến thức qua. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói, đó cũng là không kém gì nhân tiên tồn tại. Lần này ngươi cái này phó minh chủ vị trí, khẳng định. Tạ A Cát huynh đệ chúc lành. Hán Vương mỉm cười, đang muốn nói cái gì. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Chính rơi vào một bên Ngự Phong Mộc Chuẩn phía trên, thứ này. Chẳng lẽ chính là đường môn Ngự Phong Mộc Chuẩn? Đúng vậy a. Lý Thanh Liên mở miệng nói, vật này ngày đi 800 dặm, tốc độ lão nhanh. Chúng ta sáng nay theo Kim Lăng xuất phát, một lần này buổi trưa đã đến. Ngươi nói cái này nhanh không vui. Lời vừa nói ra, Hán Vương khá là thưởng thức gật đầu một cái. Đồng thời... Mở miệng nói, đường môn cơ quan thuật đếm quả nhiên là quỷ phủ thần công. Có thể tạo ra như vậy sự vật, thật là khiến người ta khâm phục không thôi. Chỉ là ta lần này còn có chuyện quan trọng trong người, nếu không khẳng định cùng chư vị cùng uống một chén. Cũng coi là cho chư vị đón tiếp. Nói ra, Hán Vương trên mặt tràn đầy mỉm cười. Không có sao, không có sao. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói, Hán Vương điện hạ ngài bận bịu ngài. Bây giờ đại hội võ lâm mới là nhất đẳng đại sự. Không cần phải để ý đến chúng ta. Cái kia xin đi trước. Hán Vương mỉm cười, mở miệng nói, đợi đại hội võ lâm về sau, ta nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.